Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1596, Đông Nguyên Ly Quang. New, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Đông Nguyên Sơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này là Nguyên Hải Bảo Sơn một trong. Tồn tại ở Nguyên Hải hư không trong khe hẹp. Nguyên Hải hư không vô cùng vững chắc. Cho dù là vô thượng giả, cũng rất khó xé rách Nguyên Hải hư không. Nhưng một ít địa phương lại tồn tại tự nhiên không ổn định hư không. Nơi này hư không chỗ sâu sẽ sinh ra một chút bảo địa. Mà Đông Nguyên Sơn chính là một cái trong số đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, Đông Nguyên Sơn cũng không có chủ nhân. Bởi vì Đông Nguyên thường cách một đoạn tuế nguyệt liền sẽ triệt để đóng chặt lại. Cụ thể cái gì thời điểm lại lần nữa mở ra, ai cũng không rõ ràng. Tựa hồ không có bất luận cái gì quy luật. Rất nhiều cường đại vô thượng giả cũng không dám thật vào ở Đông Nguyên Sơn. Vạn nhất bị nhốt rồi làm sao bây giờ? Huống hồ, Đông Nguyên Sơn tòa này bảo địa chỉ là điều kiện tu luyện tốt một chút. Chân chính cơ duyên chỉ có một chỗ. Đó chính là Đông Nguyên Ly Quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đông Nguyên Ly Quang sẽ đối với vô thượng giả thân thể tạo thành rất lớn ăn mòn tính. Nhưng nó cũng có một cái chỗ tốt. Đó chính là có thể trình độ nhất định đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Cho nên có chút vô thượng giả sẽ lợi dụng Đông Nguyên Ly Quang đến đột phá cảnh giới. Đương nhiên, những cái kia tự nhận là tiềm lực rất cao. Có hy vọng tầng thứ cao hơn vô thượng giả lại sẽ không lợi dụng Đông Nguyên Ly Quang đến đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đông Nguyên Ly Quang di chứng so nguyên sơ nguyên dịch còn muốn lớn. Mà lại hiệu quả lại quá bình thường. Chỉ có thể đối nhất trọng vô thượng giả xung kích nhị trọng vô thượng giả có hiệu quả. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, hắn đối Đông Nguyên Ly Quang liền không có bất cứ hứng thú gì. Mà Thiên Phong Nguyên Thần trở thành vô thượng giả thời gian cũng không phải là dài đằng đẵng. Cho nên hắn đối Đông Nguyên Ly Quang cũng không có hứng thú. Trừ phi hắn tại nhất trọng vô thượng giả cảnh giới ngưng lại vô tận tuế nguyệt. Mới có thể lựa chọn như thế hành vi đột phá cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể cho dù lợi dụng Đông Nguyên Ly Quang đột phá, xác suất thành công cũng không nhất định cao. Không thể không nói, U Minh Điện chủ lần này rất mạo hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, U Minh Điện chủ vì lần này xung kích nhị trọng vô thượng giả cảnh giới, bỏ ra cơ hồ hơn phân nửa thân ra tới mua các loại hỗ trợ đột phá bảo vật. Lại thêm nhiều loại chữa trị Đông Nguyên Ly Quang thương thế bảo vật. Tin tức mới có thể tiết lộ. Nếu không, Thiên Phong Nguyên Thần cũng không biết rõ U Minh Điện chủ sẽ đi Đông Nguyên Sơn xung kích nhị trọng vô thượng giả cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Diệp Thiên cùng Thiên Phong Nguyên Thần sớm liền đi tới Đông Nguyên Sơn. Chuẩn bị ở đây mai phục. Diệp Thiên, chờ U Minh Điện chủ tại Đông Nguyên Ly Quang phía dưới bắt đầu bế quan thời điểm. Nhóm chúng ta thừa dịp hắn thời khắc mấu chốt xuất thủ. Dạng này mới có thể trọng thương đến hắn. Từ đó giết hắn, Thiên Phong Nguyên Thần nhắc nhở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên không nói gì thêm. Cũng không có lộ ra mình có thể tùy tiện giết U Minh Điện chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Phong Nguyên Thần đã an bài như vậy. Vậy liền an bài như vậy đi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục một ngày này, U Minh Điện chủ đi tới Đông Nguyên Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, Thiên Phong Nguyên Thần lại biến sắc. Chỉ vì lần này U Minh Điện chủ cũng không phải là một người tới đến Đông Nguyên Sơn. Còn mang theo một vị vô thượng giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là hắn. Thiên Phong Nguyên Thần nhìn xem trong tay một cái nguyên khí trên biểu hiện mặt người kia mạo. Lập tức làm khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lập tức thu hồi nguyên khí. Đình chỉ nhìn trộm, để phòng bị vị kia vô thượng giả phát giác được. Thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên hỏi. Thiên Phong Nguyên Thần nói. Chấm, đi theo U Minh Điện chủ tới tên kia vô thượng giả thực lực rất cường đại. Mặc dù không phải nhị trọng vô thượng giả. Nhưng thực lực tại nhất trọng vô thượng giả cảnh giới bên trong lại thuộc về đỉnh tiêm. Đối phương không phải hư không chi tử, nhưng nghe nói lai lịch bất phàm, thực lực chân chính lại không yếu tại đỉnh tiêm hư không chi tử. Hắn so U Minh Điện chủ còn muốn cường đại hơn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối phương là đến hộ pháp. Diệp Thiên suy đoán nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hẳn là dạng này. Thiên Phong Nguyên Thần cười khổ nói. Xem ra nhóm chúng ta khinh thường U Minh Điện chủ. Hắn hẳn là cũng sợ người khác tập kích. Cho nên mời vị này Trà Hải Nguyên Thần đến hộ pháp. Có Trà Hải Nguyên Thần hộ pháp. Nhóm chúng ta muốn giết chết U Minh Điện chủ lại là phi thường khó khăn. Cái kia còn động thủ sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nói. Thiên Phong Nguyên Thần do dự hồi lâu. Cuối cùng vẫn gật đầu nói. Động thủ, bất quá cũng không phải là giết chết U Minh Điện chủ. Mà là tại thời khắc mấu chốt phá hư hắn tấn thăng. Một khi tại thời khắc mấu chốt động thủ, U Minh Điện chủ tất nhiên sẽ bị trọng thương. Tối thiểu tại thật lâu tuế nguyệt thời gian bên trong đều không thể lần nữa xung kích nhị trọng vô thượng giả cảnh giới. Trà Hải Nguyên Thần mặc dù cường đại, nhưng lại giết không được nhóm chúng ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng tốt. Diệp Thiên gật gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đông Nguyên Sơn nơi nào đó. Cái này một mảnh khu vực chính là Đông Nguyên Ly Quang chỗ khu vực. Đông Nguyên Ly Quang cái này một mảnh khu vực bao trùm ở lúc này. Có 6 vị nhất trọng vô thượng giả ngay tại nơi này xung kích nhị trọng vô thượng giả cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, mỗi một vị vô thượng giả đều sẽ bố trí phòng ngự đại trận. Cấm những người khác quấy nhiễu chính mình. Đồng dạng tình huống dưới, cái khác vô thượng giả cũng sẽ không tới nơi này phá hư cái khác vô thượng giả tấn thăng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác, Đông Nguyên Ly Quang bao trùm khu vực rất rộng, cho nên lẫn nhau sẽ không ảnh hưởng đối phương. U Minh Điện chủ cùng Trà Hải Nguyên Thần đến nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái gặp U Minh Điện chủ bố trí một tòa phòng ngự đại trận. Liền tiến vào Đông Nguyên Ly Quang khu vực. Mà Trà Hải Nguyên Thần thì tại bên ngoài thủ hộ. Phòng ngừa có người đến quấy nhiễu U Minh Điện chủ tu hành. Vừa tiến vào Đông Nguyên Ly Quang khu vực. Kia vô tận Đông Nguyên Ly Quang tràn vào đến U Minh Điện chủ trong thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cho dù hắn mặc lấy phòng ngự nguyên khí, cùng lấy hộ thể vô thượng kỹ phòng hộ tự thân, vẫn như cũ không cách nào triệt để ngăn trở Đông Nguyên Ly Quang. Huống hồ, hắn cũng sẽ không thật đi ngăn trở Đông Nguyên Ly Quang. Nếu không còn thế nào xung kích nhị trọng vô thượng giả cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gặp U Minh Điện chủ động thu nạp Đông Nguyên Ly Quang. Nhường Đông Nguyên Ly Quang ảnh hưởng thân thể của mình. Theo Đông Nguyên Ly Quang không ngừng ăn mòn. U Minh Điện chủ thân thể phảng phất mục nát khối sắt đồng dạng ngay tại nhanh chóng mục nát. truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lúc này, U Minh Điện Chủ lấy ra đại lượng có thể ngăn cản loại này mục nát bảo vật từng cái nuốt đi vào. Như vậy mới phải một chút. Không thể lãng phí thời gian. Ta không cách nào tại Đông Nguyên Ly Quang bên trong tiếp nhận quá lâu thời gian. Nhất định phải nhanh đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. U Minh Điện Chủ lẩm bẩm nói. Chợt, hắn các loại hỗ trợ đột phá tài nguyên bảo vật từng cái luyện hóa vào thể. Mượn nhờ Đông Nguyên Ly Quang lực lượng đến xung kích nhị trọng vô thượng giả cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. U Minh Điện Chủ thân thể bắt đầu phát sinh yếu ớt biến hóa. Kinh khủng năng lượng tại vĩnh hằng quy tắc trợ giúp phía dưới đánh thẳng vào trong minh minh gông cùm xiềng xích. Đây là nguyên hải đối vô thượng giả giam cầm. Chỉ cần đánh vỡ loại này giam cầm, mới có thể bước vào đến nhị trọng vô thượng giả cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô thượng giả nhục thân linh hồn dung hợp. Bản thân tại nguyên hải bên trong chính là không hợp nhau sinh mệnh. Cho nên muốn đột phá độ khó rất rất lớn. U Minh Điện Chủ cho dù làm nhiều như vậy chuẩn bị. Lại đi tới Đông Nguyên Sơn. Cũng không có 100% nắm chắc. Nhưng tối thiểu có 70% nắm chắc. Cái này đã đầy đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chỉ cần không có cái khác vô thượng giả tới quấy rầy ta. Ta liền có rất lớn hy vọng đột phá. U Minh Điện Chủ lẩm bẩm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đi qua một đoạn thời gian về sau. Thiên Phong Nguyên Thần đã đợi không kịp. Diệp Thiên, chúng ta động thủ đi. Không thể tiếp tục chờ ở lại. Ngươi đi ngăn chặn Trà Hải Nguyên Thần. Ta đi công kích U Minh Điện Chủ trận pháp. Phá hư hắn tấn thăng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Phong Nguyên Thần nói. Trà Hải Nguyên Thần liền giao cho ta đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cười nói. Soạt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn vừa xài bước ra. Đi tới Trà Hải Nguyên Thần trước mặt. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.